Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031, Nhất Lý Tính Thái Độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ tư buổi sáng, đang múc cháo Lâm Miểu, liền thấy Lâm Kiệt lững thững tới chậm, gặp đầy mặt hắn khó che giấu uể oải, còn có đặc biệt rõ ràng vành mắt đen. Lâm Miểu không nhịn được đau lòng hỏi, ca ca, buổi tối không nghỉ ngơi được không? Vừa nói lời này, nàng còn ẩn hàm trách cứ quét An Khả Hinh một mắt. An Khả Hinh vội vàng ủy khuất giải thích, tối hôm qua ta trở về cọ rửa liền một chút liền ngủ. A Kiệt hắn buổi sáng 4 giờ hơn liền thức dậy đi thư phòng. Hắn hôm nay trạng thái, đây cũng không phải là ta nguyên nhân. Lâm Kiệt nhận lấy Lâm Miểu đưa tới một chén cháo, giải thích một câu, nói, thí nghiệm liệu pháp xuất hiện một vấn đề khó khăn. Ta đang thử giải quyết, có chút không ngủ được, đã qua một trận này là tốt. A Kiệt, thân thể là mình, đừng quá liều mạng, Trương Tiếu Tiếu khuyên. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, ta có đúng mực, tất cả ăn cơm đi. Còn nữa, buổi chiều tụ họp, các ngươi có cái gì muốn ăn thức ăn, liền trước thời hạn cùng Lỗ A-di nói một tiếng, để cho nàng đề ra sớm đi làm chuẩn bị. Điểm tâm sau này, đang chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện Lâm Kiệt, ở phòng khách tiếp đãi bất ngờ tới thăm Lý Hạo Tường. Lâm chuyên gia, hôm qua chạng vạng tối ngươi giao phó chuyện kia, điều tra rõ ràng, nhanh như vậy. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Lý Hạo Tường khẽ cười nói, chuyện này vốn không phức tạp, hơn nữa ta thủ hạ mấy tên kia, đang điều tra lấy chứng phương diện này, cũng có mấy phần bản lãnh thật sự, đi qua cả đêm bận rộn, bọn họ cuối cùng là có xác thực kết quả. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, là ta học sinh kia trách nhiệm sao? Lý Hạo Tường lắc đầu nói, có thể xác định không phải. Theo bọn họ điều tra, tên này kêu Trung Tịch Sam người trong cuộc, đang bị cao bác sĩ vật ngã sau đó, vẫn còn ở nông gia Sơn Trang chơi cưỡi ngựa hạng mục. Nửa đường còn cùng một tên người đồng hành, tiến hành động tác biên độ so với là kịch liệt 100 mét cưỡi ngựa thi đấu. Nếu như hắn bị té ra, nội thương, cái này người cưỡi ngựa thi đấu đủ để cho hắn cảm nhận được thân thể không đúng. Nhưng là, căn cứ chúng ta tiến một bước điều tra, từ hoạt động kết thúc, rồi đến ngồi xe buýt trở lại thành phố Tân Hải khu dọc theo đường đi. Và người này có tiếp xúc, qua mấy vị đồng hành người rối rít biểu thị, chưa nhìn thấy qua hắn trên mặt lộ ra thống khổ hoặc khó chịu thần sắc. Vậy không có nghe hắn nhắc tới, thân thể từng có cái gì khó chịu. Lâm Kiệt từ Lý Hạo Tường trong tay tiếp qua một cái cặp tài liệu. Mở ra sau đó, liền thấy mấy phần viết tay chứng từ. Hắn vừa lật xem, một bên hỏi, vậy, kết quả là nguyên nhân gì đưa đến hắn gan lá lách vỡ? Ồ, người phụ nữ này là ai? Lâm Kiệt chỉ cặp tài liệu trong xuất hiện một tấm, rõ ràng cho thấy gắn quản chế trong video in ra. Rõ ràng độ không tính là cao tranh ảnh. Tranh ảnh trong biểu hiện, một vị châu viên ngọc nhuận cô gái, đang thân mật kéo một người cánh tay của nam tử, đi ở tiểu khu trên đường. Người phụ nữ này, chính là đưa đến Trung Tịch Sam gan lá lách vỡ nguyên nhân. Lý Hạo Tường nhẹ giọng giải thích, Trung Tịch Sam cùng người phụ nữ này ở Cá Thơm người ta. Ăn chung bữa ăn tối. 10 giờ 10 phút trở lại Trung Tịch Sam chỗ ở tiểu khu. Tờ này tấm ảnh chính là tiểu khu quản chế video vỗ tới tình huống lúc đó. 11 giờ 36, 120 nhận được Trung Tịch Sam gọi nhờ giúp đỡ điện thoại. 10 giờ 51, tiểu khu quản chế video quay chụp người phụ nữ này vội vàng rời đi. Căn cứ điều tra của chúng ta, người phụ nữ này là Trung Tịch Sam đơn vị làm việc lãnh đạo. Nàng có gia đình, Lý Hạo Tường nhấn mạnh một điểm này sau đó, lại thấp giọng nói, người chúng ta trải qua đầy đủ điều tra sau đó, liền mang theo những thứ này điều tra tư liệu, sáng sớm trực tiếp đi tìm Trung tịch Sam. Đối mặt những chứng cớ này, Trung tịch Sam không thể không giao phó. Buổi tối đó áp dụng chính là nữ trên nam dưới tư thế, lại động tác biên độ khá lớn, mới đưa đến Tạng phủ bị thương. Bởi vì bị phụ mẫu tra hỏi, Trung tịch Sam tạm thời tình thế cấp bách, liền đem bị thương nguyên nhân thuộc về ở cao bác sĩ trên mình. Trung tịch Sam biểu thị nguyện ý hướng cao thầy thuốc nói áy náy, trả lại cao bác sĩ lúc trước đã trả hơn 20.000 nguyên cứu chữa chi phí. Hy vọng chúng ta không muốn ra ánh sáng chuyện này. Lâm chuyên gia, Trung tịch Sam lúc ấy làm giao phó, chúng ta đã làm thu âm. Chỉ là, chuyện này cuối cùng xử trí như thế nào, còn muốn xem ngươi và cao bác sĩ ý kiến. Lâm Kiệt chính là giễu cợt nói, thật là chẳng biết xấu hổ à, kiếm cớ là cô gái kia đánh yểm trợ. Ta có thể hiểu, nhưng là biết rõ mình vu oan liền người vô tội, vẫn còn ăn lòng lý phải nhường người vô tội trả tiền chữa bệnh dùng. Đây chính là thập ác không tha. Còn nữa, chỉ là chót miệng nói xin lỗi và trả lại lúc trước trả tiền thuốc thang. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, người này nói xin lỗi thành ý, thiếu nghiêm trọng, Lý luật sư, đi tư pháp con đường đi. Phải để cho hắn là mình làm chuyện sai lầm, bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Thành tựu luật sư, Lý Hạo Tường dĩ nhiên là không sợ chuyện kiện làm lớn chuyện. Hắn gật đầu nói, rõ ràng, ta sẽ để cho trong đoàn đội luật sư, lập tức làm việc chuyện này. Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, hỏi, người gần đây đi theo An Khả Hinh bận bịu tại An Lâm gia viên bộ môn đàm phán. Tiến hành thế nào? Lý Hạo Tường có chút thổn thức nói, đàm phán mỗi ngày đều có tiến triển, nhưng tiến triển khó khăn, nói là ánh đao kiếm ảnh cũng không quá đáng. An Lâm gia viên cả nước hạng mục, chí ít 500 triệu đầu tư cao môn hạm, mặc dù ngăn cản thực lực chưa đủ người, nhưng là vào cuộc người hoặc đơn vị, đều là thực lực bất phàm, đều có một cái cường đại đàm phán đoàn đội. Lâm Kiệt ồ một tiếng, bỗng nhiên ý thức được một chút, xác nhận hỏi, Lý luật sư, ngươi nói 500 triệu đầu tư ngưỡng cửa. Lý Hạo Tường ừ một tiếng, nói, mấy phương chung nhau ước định, tiến vào hạng mục này phía đầu tư, chí ít cần đầu tư 500 triệu, xoa xoa, lại là 500 triệu. Lâm Kiệt đầu óc tỉnh tỉnh, quay đầu nhìn về phía từ thang lầu xuống. Lối ăn mặc đổi mới hoàn toàn An Khả Hinh. Hô, Khả Hinh, lại đầu tư 500 triệu. Ngươi cầm ta bán, cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy à? An Khả Hinh đi tới, khẽ cười nói, ngươi kích động cái gì sao à? Cái này 500 triệu đầu tư, là ta và ngươi một khối đầu nhập, không tính là một mình ngươi. Hơn nữa, ngân hàng Tứ Hải cam kết, cái này tiền vốn do bọn họ toàn khoản cung cấp ưu đãi tiền vay. Người vậy không cần lo lắng mình. Tiền trả lại năng lực. An Khả Hinh phân tích nói. Dùng đến cái này bút tiền bạc thời điểm. Làm sao vậy được 1-2 năm sau. Khi đó bệnh viện An Lâm đã sớm khai trương. An Lâm gia viên Tân Hải hạng mục cũng hẳn khai trương. Chỉ cần bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên vận chuyển trình độ ở đạt tới cách tuyến trở lên, chúng ta giá trị con người, giá trị cổ phần liền sẽ biên độ lớn nhảy vọt. Thế chân tiền vay 700 đến 800 triệu, thậm chí mấy tỷ cũng là có thể. Lâm Kiệt thật sự có chút ngẩn ra. Hắn suy nghĩ một chút, rất là không hiểu nói, bệnh viện An Lâm, ta cũng không bỏ tiền, ta đầu nhập vậy mấy chục triệu là vay mượn cho công ty Vĩ Trạch. An Lâm gia viên Tân Hải hạng mục, ta cũng không bỏ tiền. Tiền kia là từ ngân hàng vay tiền. Cái này hai cái hạng mục chỉ cần một đưa vào vận chuyển, ta liền giá trị con người quá nhiều trăm triệu. Lý Hạo Tường khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi mặc dù không có đưa vào nhiều ít vàng thật bạc trắng, nhưng là ngươi ném vào những thứ khác phía đầu tư đều vô cùng khát vọng một kiểu đồ. Danh tiếng, Lâm chuyên gia, ngươi danh tiếng và lực hiệu triệu, chính là bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên hạng mục thuận lợi vận chuyển. Cũng lấy được lợi nhuận mấu chốt và lớn nhất bảo đảm. Đây chính là mấy trăm triệu tiền vốn cũng mua không được. Lâm Kiệt như có sở ngộ, không nhịn được nhắc nhở An Khả Hinh, ngươi bây giờ chơi là càng ngày càng lớn, hở một tí chính là hơn trăm triệu, mấy trăm triệu đầu tư, ngươi có thể đừng đùa khinh suất. Cuối cùng giỏ chúc rót nước, ngay cả chúng ta trước mắt có hết thảy, cũng đều bồi thường đi vào. An Khả Hinh tiến lên ôm một cái Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. So sánh rất nhiều người chơi cao đòn bẩy cùng vốn làm việc, chúng ta làm việc coi là đặc biệt vững vàng, đặc biệt có lương tâm. Bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên có thể đều có hình sản nghiệp làm việc, không phải chơi giả. Cho dù thiên không hề đo lường mưa gió xảy ra, ai cũng không nghĩ ra bất ngờ, cũng sẽ không thua thiệt đến mất cả vốn. Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện phó lầu trước, gọi tới Cao Ngạn Hồng, cầm Lý Hạo Tường điều tra tới tình huống, cặn kẽ nói cho nàng, gặp nàng chọc tức ngực phập phồng không ngừng. Lâm Kiệt an ủi, lão sư ta sẽ là ngươi làm cho hả giận, ta đã để cho Lý luật sư thông qua con đường luật pháp giải quyết chuyện này, một hồi chắc có luật sư đến tìm ngươi, để cho ngươi ký hiệp nghị ủy thác các loại luật pháp văn kiện. Ngươi ký chính là, sau này sự việc ngươi cũng không cần xen vào, toàn giao cho luật sư bọn họ đi làm việc. Cao Ngạn Hồng ừ một tiếng, nói, cảm ơn lão sư, bất quá, chuyện này thông qua con đường luật pháp giải quyết, sẽ hay không cầm người phụ nữ kia cho bại lộ ra à? Lão sư ngài nói qua, người phụ nữ kia nhưng mà có gia đình. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, có gia đình, càng hẳn tự trọng, nói sau như vậy sự việc, không thể nào lâu dài giấu giếm, tất nhiên sẽ bại lộ ra, sớm một chút bại lộ ra, đối với người phụ nữ kia trượng phu mà nói, tổng so trễ giờ bại lộ ra tốt, tốt lắm, chuyện này ngươi liền đừng phí tâm, chỉ cần lạnh nói bên cạnh xem chuyện này đến tiếp sau này liền có thể. Theo ta đi phòng họp. Ngày hôm nay có chuyện trọng yếu tình làm. Ở phòng họp, Lâm Kiệt đối mặt các vị quân y, còn có mình bọn học sinh, cầm tối hôm qua đến từ Trân Châu linh cảm kể một lần. Chư vị, nhỏ giọt dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc, cũng là một loại từ bên ngoài đến kích thích, chỉ bất quá loại kích thích này tương đối hòa hoãn một ít. Lần này, ta chuẩn bị càng cấp tiến và mạo hiểm một ít. Đối với 5 giường, giường 16, còn có 33 giường bệnh nhân khối u vị trí. Tiến hành độ sâu cường độ cao kích thích, thúc đẩy khối u nhanh chóng phát sinh biến hóa. Lâm Kiệt dừng một chút, nói, ta hy vọng, loại biến hóa này là ta hy vọng cái loại đó biến hóa. Nhưng là, ta không có bất kỳ nắm chắc nào. Nói thẳng nói cho các ngươi. Đây chính là một lần chân chính mạo hiểm. Lâm Kiệt quét qua mặt lộ vẻ thật sâu vẻ buồn bã quân y cửa. Nói, nếu như các ngươi không có tốt hơn đề nghị và phương pháp, sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Giải phẫu ở 2 tiếng sau đó tiến hành. Nói xong lời này, Lâm Kiệt đợi một phút, cũng không có ai mở miệng, liền xoay người rời đi phòng họp. Lâm Lưu Thiệu nhìn Lâm Kiệt hình bóng, vừa định lên tiếng gọi lại, lại bị bác sĩ Ninh cho duỗi kéo tay. Ngươi nhưng mà có tốt hơn đề nghị. Lưu Thiệu nhìn sắc mặt nghiêm túc bác sĩ Ninh, lắc đầu một cái, nói, không có, nhưng là Lâm đại giáo loại này cường độ cao kích thích pháp. Thật sự là quá mức mạo hiểm, rất có thể dụ khiến cho khối u trước thời hạn phát sinh di căn. Lâm đại giáo đây là cầm bệnh tánh, mạng con người ở mạo hiểm à. Bác sĩ Ninh, chúng ta cần khuyên can, cần thiết khuyên can à. Bác sĩ Ninh ánh mắt đột nhiên thay đổi sắc bén, nghiêm nghị phê bình nói, cầm bệnh tánh mạng con người ở mạo hiểm. Ngươi có biết hay không mình đang nói gì? Đây là Lâm đại giáo chủ trì thí nghiệm liệu pháp, tàn khốc một chút nói, tham gia cái này thí nghiệm liệu pháp 47 vị bệnh nhân. Chính là Lâm đại giáo thí nghiệm lớn trắng chuột, cầm bọn họ sinh mạng ở mạo hiểm. Đây chẳng phải là Lâm đại giáo chuyện phải làm sao? Bác sĩ Ninh gặp Lưu Thiệu sắc mặt đổi được ảm đạm, chậm một ít giọng, nói, vậy ba người tình huống, ngươi cũng biết, nếu như Lâm đại giáo không chọn lựa cái này cấp tiến phương pháp, vậy không chống đỡ được mấy tháng. Lâm đại giáo cái phương pháp này, mặc dù tính nguy hiểm rất cao, hậu quả không lường được, nhưng cũng có thành công hy vọng phải không? Hắn lại khuyên, Lưu Thiệu bác sĩ, ngươi muốn rõ ràng, thí nghiệm liệu pháp chính là thử sai liệu pháp, không bỏ ra mấy cái sinh mạng, liền muốn lấy được quý báu thành quả nghiên cứu. Có thể sao? Bác sĩ Ninh lại dài thở ra một hơi, chậm rãi nói, thẳng thắn nói, Lâm đại giáo cái này mạo hiểm cấp tiến quyết định, ta ngược lại là vô cùng thưởng thức. Ở Lưu Thiệu không rõ ràng trong, bác sĩ Ninh nhẹ giọng nói, lấy Lâm đại giáo y học tầng thứ, hắn hẳn tận lực loại bỏ thương hại, đồng tình, kính sợ cùng tình cảm nhân tố quấy nhiễu, lấy nhất lý tính thái độ, tới tiến hành y học nghiên cứu. Dưới tình huống này, Lâm đại giáo mới có thể lấy nhỏ nhất chi phí, nhất thời gian ngắn, lấy được lớn nhất thành quả nghiên cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-noitai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-song-song-song-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.